Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 30, nhổ vong linh thiên tai lông dê. Linh hồn mạng lưới kế hoạch, tiểu nai cầm trong tay sắt, dỉ kiếm, đi theo đại đội khô lâu đằng sau, chờ đợi lấy tiến công, đen nhánh mây đen phiêu động, hướng về thành thị bao phủ tới. Tiểu nai cảm giác được ở mảnh này trong mây đen, có lực lượng đặc biệt làm dịu xương cốt của hắn, cũng đem nâng lên, sau đó vô số u hồn phiêu đãng, hóa thành từng đạo quỷ mị thân ảnh hướng về thành thị dũng mãnh lao tới. Bắt đầu loại bỏ thành thị trước địa lôi loại hình bẫy dập. Tại mây đen phía dưới, đại bộ phận thiết bị điện tử đều bị quấy nhiễu. Một nhiều điểm ánh lửa trên tầng mây sáng lên, sau đó nhanh chóng bị mây đen nuốt hết. Đó là quân đội nhân loại bắn vũ khí. Bọn chúng đến rồi trên tầng mây liền sẽ bị quấy dày. Sau đó tại trong tầng mây bạo tạc, bén nhạy tiểu nai đã nhận ra một tia dị dạng. Mây đen phía trên mỗi một lần ánh lửa sáng lên thời điểm, ngọn lửa linh hồn của hắn đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Căn cứ còn sót lại linh hồn hoàn thành thứ cấp căn nguyên giải phóng tiểu nai, hắn lấy được năng lực chính là linh hồn hoạt tính hóa. Cái này khiến tiểu nai đối với cái này chủng linh hồn biến hóa trở nên nhạy cảm hơn. Có quan sát linh hồn năng lực, đồng thời đối tự thân linh hồn có một phần khả năng khống chế. Hắn có thể cảm ứng được tầng mây kia năng lượng, theo cùng hắn liên hệ, dẫn động tới hắn linh hồn. Trong khi chờ đợi tiểu nai, không khỏi đem chính mình toàn bộ linh hồn năng lực nhận biết đặt ở bản thân cùng tầng mây quan hệ phía trên. Theo lại một lần oanh tạc, tiểu nai cũng rốt cục thấy rõ, vô số vong linh bao quát chính hắn, ngọn lửa linh hồn của bọn họ toàn bộ có một cây linh hồn chi tuyến kết nối lấy nhiều đám mây. Tại dưới tầng mây khô lâu giống như là từng cái khôi lỗi, bị tầng mây rũ xuống linh hồn chi tuyến khống chế. Nguyên lai chủ nhân mệnh lệnh chính là thông qua cái này truyền đạt. Tiểu nai nghĩ đến, nhưng là linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút, một cái tuyệt đối không phải hắn nên có ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vậy nếu như cái này căn linh hồn chi tuyến đứt gãy lại là tình huống như thế nào? Chờ một chút, ngọn lửa linh hồn của ta làm sao biết như thế? Sinh động, tiểu nai nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đến rồi một cái từ ngữ để hình dung bản thân linh hồn chi hỏa trạng thái bây giờ. Tựa hồ tại phát hiện mây đen cùng linh hồn liên hệ về sau, ngọn lửa linh hồn của chính mình năng lực suy tính liền chiếm được tăng cường. Đồng thời học xong rất nhiều mới từ ngữ, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời mây đen. Trước đó buổi tối tinh không đã bị triệt để bao trùm. Mảnh này mây đối với trước đó đã lớn rất nhiều. Lúc trước Vu Yêu Vương đại nhân muốn tỉnh lại ngủ say thi cốt, còn cần điều động mây đen đi qua. Cũng chính là vào lúc đó, tiểu nai thấy được tinh không. Mà bây giờ mây đen diện tích càng lúc càng lớn, tất cả vong linh đều sinh hoạt tại phía dưới. Theo tiểu nai tiến một bước quan sát, rốt cục phát hiện cái kia một đầu linh hồn chi tuyến đang bị hắn phát hiện về sau, cái kia tinh không đồng dạng linh hồn chi hỏa ngay tại chậm rãi dọc theo cái này một cây linh hồn chi tuyến kéo dài đưa tới, hiện tại càng là lan tràn đến rồi trong mây đen đi. Mà hắn học được những cái kia lạ lẫm tri thức chính là từ trong mây đen tiết lộ ra ngoài. Cũng đúng lúc này, tiểu nai phát giác được chủ nhân ý chí lan tràn tới. Hắn liền tranh thủ bản thân linh hồn rút về, cây kia linh hồn chi tuyến lại biến thành dáng dấp ban đầu. Chính hắn cũng không rõ vì cái gì bản thân sẽ biết sợ chủ nhân phát hiện mình linh hồn kéo dài đến trong mây đen. Tại về sau oanh tạc vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần oanh tạc qua đi, tiểu nai đều sẽ đem linh hồn của mình theo linh hồn chi tuyến luồn vào trong mây đen. Từ từ hắn hiểu tri thức càng ngày càng nhiều. Đám mây đen này gọi là hắc ám thiên mạc, là một loại cường đại chú pháp, có thể hấp thụ thế giới rời rạc mặt trái năng lượng. mượn nhờ từng cái linh hồn của vong linh chi hỏa, tới làm nhiễu đại bộ phận năng lượng vận chuyển. Đồng thời hắc ám thiên mạc trừ cường đại năng lực phòng ngự bên ngoài, còn có thời khắc tất yếu tiêu hao bên trong mặt trái năng lượng tạo hóa tử vong tia chớp năng lực. Sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có thể cho rằng đây là từ trăm vạn vong linh đồng thời thi triển chú pháp. Bất quá quyền hạn tối cao chính là Vu Yêu Vương. Hắn mượn từ chú pháp lại trái lại khống chế những cái này vong linh. Điều này cũng làm cho hắn ở cái này đê ma thế giới thành công thao túng trăm vạn vong linh, đồng thời thi triển ra phạm vi lớn như thế pháp thuật. Cho nên là chúng ta khống chế chúng ta. Tiểu Nai đột nhiên cảm thấy bản thân rất đần, bởi vì kết nối lấy hắc ám thiên mạc không vẻn vẹn chỉ có lấy bọn hắn loại này vong linh, còn có hắc ám nghị hội pháp sư đoàn. Bọn hắn tại hắc ám thiên mạc quyền hạn muốn cao hơn rất nhiều, có thể mượn hắc ám thiên mạc thi triển rất nhiều chú pháp. Cũng bởi vậy, linh hồn của bọn hắn cũng không thể tránh khỏi cùng hắc ám thiên mạc có liên hệ. Tại mối liên hệ này phía dưới, bọn họ một chút ý nghĩ, một chút suy nghĩ đều sẽ chạy đến hắc ám thiên mạc bên trong. Mà ở bên trong, Tiểu Nai học được một câu hình dung người đần lời nói: bị người bán, còn giúp người khác kiếm tiền. Mình là phóng thích hắc ám thiên mạc một phần tử, kết quả hắc ám thiên mạc trái lại khống chế bản thân. Cái này có chút ngốc a. Ôm ý nghĩ này, Tiểu Nai đối với chủ nhân kính sợ trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Sau đó bắt đầu rồi hắn nhổ vong linh thiên tai lông dê. Tiểu Nai phát hiện có hơn trăm vạn vong linh linh hồn chi hỏa kết nối hắc ám thiên mạc. Cái này khiến có thể từng tái có hắc ám thiên mạc quyền hạn người đều có thể mượn dùng lấy cái này trăm vạn linh hồn chi hỏa thừa ra tính toán lực. Cái này cũng là bọn hắn có thể thi triển ra bình thường căn bản là không có cách thi triển chú pháp nguyên nhân. Mà Tiểu Nai vấn đề ở chỗ, quyền hạn của hắn ở vào tầng dưới chót nhất, trên bản chất là bị bóc lột giai cấp. Nếu như không phải mình thứ cấp năng lực linh hồn hoạt tính hóa, mình cũng căn bản là không có cách chạm đến hắc ám thiên mạc. Đồng thời nếu không phải là bởi vì vong linh số lượng đạt đến trăm vạn, toàn bộ hắc ám thiên mạc lại tại tiếp nhận oanh tạc, bên trong tin tức hỗn loạn, dẫn đến Vu Yêu Vương ý chí không cách nào giám thị mỗi một chỗ hắc ám thiên mạc. Tiểu Nai nhổ lông dê kế hoạch hoàn toàn không có cách nào thành lập, đoán chừng oanh tạc còn muốn tiếp tục một hồi. U Linh cũng không có kết thúc làm việc, Tiểu Nai liền bắt đầu kế hoạch của hắn, lặng lẽ đem linh hồn của mình lan tràn đến hắc ám thiên mạc bên trong, chuẩn xác đến tìm được bên cạnh khô lâu linh hồn chi tuyến. Sau đó theo linh hồn chi tuyến, Tiểu Nai thấy được cái này khô lâu linh hồn chi hỏa như là tinh không linh hồn chậm rãi cảm nhiễm đi qua. Những cái này linh hồn của vong linh chi hỏa cũng không có thay đổi khác, trên bản chất còn không tính là hoàn chỉnh linh hồn. Đồng thời thông qua linh hồn chi tuyến, Tiểu Nai to gan giả mạo Vu Yêu Vương hạ không phản kháng mệnh lệnh. Sau đó Tiểu Nai linh hồn bổ nhào về phía trước mà xuống, đem ngọn lửa linh hồn của nó nuốt ăn hầu như không còn, trở thành Tiểu Nai một bộ phận. Sau đó Tiểu Nai khống chế hai cỗ thân thể đầu đụng vào nhau, hai cái linh hồn chi hỏa ở giữa thành công kết nối lên một cây linh hồn chi tuyến, sau đó đem lan tràn đến hắc ám thiên mạc linh hồn thu hồi, mượn linh hồn chi tuyến quyền hạn áp chế cái khác vong linh năng lực phản kháng, nuốt ăn linh hồn của bọn hắn đến làm bản thân lớn mạnh, cũng từng bước một cấu thành thuộc tại linh hồn của mình mạng lưới. Dạng này không có tạo thành linh hồn chi hỏa số lượng giảm bớt, sẽ không tạo thành bất kỳ dị động, còn có thể nhanh chóng phát triển tự thân linh hồn cường độ. Theo linh hồn nhanh chóng cường đại, Tiểu Nai cũng càng ngày càng thông minh, từ hắc ám thiên mạc cái này lớn vũng bùn bên trong hấp thụ lấy hết thảy có thể làm chính mình cường đại tri thức. sau đó càng là tìm được một cái có hắc ám thiên mạc quyền hạn vampire pháp sư. Thừa dịp đối phương ngủ đông thời điểm, theo linh hồn chi tuyến, quan sát đối phương linh hồn tình huống, cũng thuận lợi đem năng lực của mình tiến hành khai phát. Linh hồn hoạt tính hóa, bị tiểu nai phát triển ra năng lực mới, linh hồn ngụy trang xác, mượn quỷ hút máu linh hồn ba động, tiểu nai thành công thiết lập một cái đệ nhị tài khoản. Chỉ cần cái này vampire pháp sư không có sử dụng hắc ám thiên mạc, là hắn có thể lợi dụng cái này đệ nhị tài khoản, thành công sử dụng quyền hạn của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.